Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 312, ta sẽ tìm đến ngươi. OAA 3, theo búng tay tiếng vang rơi xuống, xúc ở vào không gian, trong nháy mắt sụp đổ giải thể, tính cả OAA cái kia bóng người to lớn, cũng biến mất không còn một mảnh. Xúc đến trong thái không, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Đồng thời tại OAA công kích phía dưới, lông tóc không tổn hao gì thoát chiến. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hủy diệt OAA tại Thái Dương hệ lưu lại phân thân. Lấy được thưởng 250.000 điểm tích lũy cùng một lần mở ra hệ thống bảo dương cơ hội. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Xúc chậm rãi đưa tay thu lại OAA, thật có như thế không chịu nổi một kích sao? Xúc trong lòng hết sức rõ ràng không có khả năng, bởi vì hắn biết xuất hiện ở trước mặt hắn OAA cũng không phải thật sự là OAA, chỉ sợ chỉ là hắn cái nào đó hình thái, phân thân mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân, cũng làm cho hắn cảm nhận được một chút áp lực, đồng thời cũng làm cho trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào. Là, chỉ có loại này cấp bậc tồn tại, mới có thể để hắn chân chính nhấc lên chiến đấu hứng thú. Cái gì khác lính tôm tướng cua, hắn căn bản liền không muốn động dùng tất cả thực lực. Bởi vì những tên kia hắn một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết. Nào có cường giả, không khát vọng chiến đấu. Chờ xem. Ta sẽ tìm đến ngươi, OAA. Xúc ngẩng đầu híp mắt, nhìn về phía cuồn cuộn không hiện vũ trụ, thì thào một câu. Tiếp theo, hắn trực tiếp phát động toàn bộ Space Jam lực lượng, đem trong vũ trụ Vibranium trực tiếp làm Wakanda lòng đất. Đồng thời mình cũng xuyên qua không gian thông đạo. Cùng lúc đó, tại không biết vũ trụ mỗi một cái tinh hệ bên trong cái toàn thân tắm rửa tại thánh quang bên trong. Hình người thân ảnh, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lộ ra kinh ngạc gương mặt, dường như có một loại không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn lẩm bẩm nói, vậy mà cùng Beyonder trùng hợp đến loại tình trạng này à, Wakanda. Quyết đấu trước thác nước. Xúc trực tiếp xuất hiện tại bào nữ bên cạnh, cái sau đã đem Ross thám viên thương thế chữa trị hoàn thành. Cảm giác như thế nào tịch? Xúc nhìn lấy một bộ quần áo đồng dạng đốt cháy khét Ross. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Nick hẳn là không có nói cho ngươi biết sẽ phát sinh dạng này sự tình a. Cảm tạ các ngươi trợ giúp, Ross run rẩy thanh âm nói ra. Ta cho là mình sẽ chết ở chỗ này. Không nghĩ tới, người thân là S-H-I-E-L-D người. Bằng vào ta cùng Nick giao tình, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Xúc nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, vì sao lại phát sinh dạng này sự tình? Ross đột nhiên mở miệng hỏi, chẳng lẽ là Wakanda người ra tay với ta? Người đây cũng không cần quản. Có một số việc không phải người cấp độ này có thể tiếp xúc đến. Xúc cũng không đáp hắn vấn đề, mà là nói ra, lựa chọn quên mất vừa rồi chuyện phát sinh, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Ross do dự mấy giây, vẫn gật đầu, hắn là người thông minh, có thể tiến vào S-H-I-E-L-D cơ quan tình báo người đều là người thông minh. Hắn biết Xúc là địa vị gì. Lấy hắn loại địa vị này người chỗ nói ra lời nói. Tuyệt đối sẽ không có trò đùa trình độ tồn tại. Phi thuyền cũng đã bị tạc hủy. Ta muốn từ nơi này rời đi. Cũng chỉ có đi bộ cái này một loại phương thức. Ross thở dài, có chút đáng tiếc nói ra. Đây chính là một khung côn thức máy bay chiến đấu. Ta thật vất vả mới thu hoạch được điều khiển quyền. Chúng ta có thể giúp ngươi rời đi. Ross vừa dứt lời, đỉnh đầu liền truyền đến một đạo gấp rút thanh âm, tính cả Xúc cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên thạch bích đang đứng Wakanda nữ vương cùng Shuri công chúa. Hai người lẫn nhau dắt đỡ lấy, khắp khuôn mặt là bi thống. Chỉ cần thần vương đại nhân có thể trợ giúp chúng ta, Wakanda nữ vương thanh âm mang theo run rẩy. Nhìn nói với Súp, trợ giúp chúng ta giải cứu Wakanda, Súp biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Đây là hắn trong dự liệu sự tình. Eric đã tiếp nhận Black Panther chi lực tẩy lễ. Hắn đưa ra muốn đem toàn bộ Wakanda vũ khí phái phát cho chúng ta ở lại bên ngoài người da đen đồng. Bào gián điệp, để bọn hắn lật đổ bây giờ chính trị thống trị. Shuri công chúa nói với Súp, nếu để cho hắn làm như vậy lời nói, toàn bộ thế giới liền sẽ hoàn toàn lộn xộn. Cho dù là chiến lực cường đại Mỹ quốc, cũng sẽ bị Wakanda tộc nhân thống trị. Súp trong lòng suy cười một tiếng, muốn bằng vào những này khoa học kỹ thuật thống trị địa cầu. Khi Avenger hoàn toàn không tồn tại sao? Ta tại sao phải giúp các ngươi? Eric làm ra đây hết thảy là vì cái gì? Súp âm thanh lạnh lùng nói. Nhiều năm như vậy Wakanda đều ẩn giấu đi mình bí mật. Với bên ngoài phát sinh chiến tranh khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí ngay cả chính các ngươi người da đen đồng bào cũng bị từ bỏ. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn một lần nữa cầm quyền? Nghe vậy, Wakanda nữ vương cùng Shuri công chúa liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt trông thấy thất lạc, ngoặc kép, bất quá, Súp từ tốn nói, ta có thể giúp các ngươi cứu T'Challa. Nghe nói như thế, Wakanda nữ vương cùng Shuri công chúa thân thể run lên bần bật, liên tục gật đầu, chỉ cần ngươi có thể cứu T'Challa, chúng ta làm cái gì đều có thể. Wakanda nữ vương nghiêm túc nói, Súp khoát khoát tay, nói ra, mang ta đi tuyết lĩnh bộ lạc. Wakanda nữ vương kinh ngạc, nói ra, đến đó làm gì? Cái chỗ kia là M'Baku lãnh địa. Hắn từ không khuất phục Wakanda thống trị, đừng quản nhiều như vậy. Dẫn đường chính là, Súp lười nhác giải thích, nói ra. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Wakanda nữ vương mình nhìn qua các ngươi điện ảnh, cho nên biết T'Challa thi thể tại tuyết lĩnh bộ lạc. Vậy coi như quá không thể tưởng tượng. Tuyết lĩnh bộ lạc, Jabari vượn người tụ tập lệ. Hàn phong điều hưu, băng lãnh thấu xương nhiệt độ để trừ Súp bên ngoài đám người. Cóng đến run lẩy bẩy, Wakanda nữ vương cùng Shuri công chúa một mặt cầu xin bộ dáng. Đối diện trước tù trưởng M'Baku cúi người, biểu thị kính ý, Jabara người không chào đón Black Panther vương thất ra hỏa. Các người cút đi, M'Baku tựa ở chủ vị, nhìn xuống Súp bọn người, căn bản không có cho bọn hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp khoát tay nói, cũng không cần dùng cái gì Black Panther lực lượng đến chèn ép ta. Ta cũng không, nhưng mà... Hắn lời còn chưa dứt dưới, liền trông thấy trước mặt Súp ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Tiếp theo, tất cả mọi người vượn tộc nhân, bao quát M'Baku ở bên trong, đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, khiến cho bọn hắn phủ phục tại Súp trước mặt. Ta không thích cùng người nói nhảm. Súp nhàn, nhạt đè xuống tản ra khí thế, nói ra. Nếu như ngươi còn cần vừa rồi loại kia cao ngạo thái độ cùng ta nói chuyện, có tin ta hay không để ngươi cùng ngươi các tộc nhân toàn bộ biến mất. M'Baku run rẩy thân thể, liên tục gật đầu, biểu thị đáp ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.